Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 485, ác mộng một trong. Ngươi muốn rời khỏi nước Wano, lại có nhiệm vụ. Đai Lần tiên sinh nghe được Louis quyết định trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Ân, có một tên phiền toái cần ta đi tiếp xúc một cái. Gần nhất chính phủ thời gian không dễ chịu. Louis gật đầu xác nhận nói. Có thể hợp tác mục tiêu liếc tất yếu bỏ lỡ. Sách, cho nên ngay cả chúng ta mạnh nhất hộ thuẫn đại nhân đều muốn đích thân ra tay sao? Vậy cũng đúng là giật gấu vá vai a. Đai Lần nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy, tại Lockhart phản bội chạy trốn hiện tại. Mặc dù còn không có chính thức tên tuổi, nhưng là Louis xác thực đã là CP không ý nghĩa thực tế bên trên tối cao trưởng quan. Mặc dù hoàn toàn không có thực hiện thủ hộ Thiên Long Nhân chức trách là được, nhưng là cái này Thiên Long Nhân lệ thuộc trực tiếp tối cao gián điệp tình báo cơ quan. Hoặc là nói chính phủ sở thuộc tất cả gián điệp tình báo hệ thống bên trong. Đã không có so Louis đẳng cấp cao hơn người. Từ hải viên lịch năm 1494 từ Nam Hải trại huấn luyện tốt nghiệp chính thức tiến vào Cypher Polbat. Đầu, đến bây giờ hải viên lịch năm 1511. Cuối cùng 17 năm, Louis rốt cuộc đi tới CP quyền lực đỉnh phong nhất. Thật sự là một đoạn dài dằng dặc thời gian. Duy chỉ có đáng tiếc là mộng ban đầu nghĩ cũng sớm đã biến đổi hoàn toàn thay đổi. Bất quá bây giờ CP không cũng có chút hỗn loạn. Bởi vì Lockhart phản bội chạy trốn, toàn bộ nội bộ bộ đều bị tác động đến. Tất cả nội bộ bộ thành viên toàn bộ cần tiếp nhận duy trì trật tự bộ điều tra. Cho nên hiện tại ngoại cần bộ cần một cái bộ môn trên đỉnh hai cái chức vị. Tạm thời tiếp nhận bảo hộ Mariezoa chức trách. Căn bản không có cách nào làm nhiệm vụ. CP không công việc bên ngoài công việc cơ hồ tê liệt. Lại tăng thêm Louis không làm. Rất nhiều đặc công đều biểu thị chính mình đối với cái ngành này tương lai rất bi quan. Đương nhiên đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Louis xác thực đã nắm giữ CP không tối cao quyền hành. Cho dù là tại quái vật khổng lồ đồng dạng nội bộ chính phủ, hắn cũng đã là gần với Gorosei phía dưới quyền lực người. Cho dù là hải quân nguyên soái toàn quân tổng soái hàng ngũ ở trước mặt hắn cũng không có hơn người một bậc tư cách. Nói nhảm liền đến nơi này. Các ngươi liền thành thành thật thật đợi tại nước Wano. Những thứ này võ sĩ hẳn là sẽ thành thành thật thật mới đúng. Không có đối phó ta nắm chắc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có cái gì không nên có suy nghĩ. Louis nói như vậy, ta biết, Đai Lần gật đầu, ta sẽ thật tốt còn sống. Cho nên Louis, xa lớp bên kia thế nào? Ta nghĩ cũng không xê xích gì nhiều a. Category cuối cùng hỏi ta sẽ cười to à? Đáp án cũng đã có thể cho ra đi. Tầm mắt thay đổi. Red Light tầng nham thạch phía dưới. Cầm tù Salus Linlần trong nhà tù. Thế nào? Katakuri trông thấy Pudding đem từ Salus Linlần trên đầu lôi ra tới cuộn phim lại lấp trở về. Đợi tại đằng sau thở mạnh cũng không dám. Salus Owen vội vã tiến lên. Gấp giọng dò hỏi. Không có vấn đề à? À. Đương nhiên không có vấn đề. Pudding rất lợi hại. Katakuri ngồi xổm xuống, vuốt vuốt muội muội đầu. Nho nhỏ nữ hài tựa như là bị tuốt lông mèo con đồng dạng lộ ra thoải mái dễ chịu dáng tươi cười. Mụ mụ ký ức đã toàn bộ điều chỉnh thử hoàn thành. Katakuri nói như vậy, tiếp xuống chỉ cần chờ nàng tỉnh lại. Chúng ta một mực khát vọng, ôn nhu hiền hòa mụ mụ. Đại khái sẽ xuất hiện. Ha ha ha ha. Dạng này à. Owen cười ha ha. Cái này có thể quá tốt rồi. Muốn hướng Mario tên hỗn đản kia báo thù lời nói. Mụ mụ lực lượng thế nhưng là tuyệt đối không thể thiếu. Kaido tên kia đều bị Mario đánh quân lính tan rã. Chỉ bằng vào chính chúng ta liền muốn báo thù cho dù là Katakuri ngươi đến mang lính cũng là không. Thế nào, chính là như vậy à? Katakuri nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, Katakuri Kaka, hiện tại đem mụ mụ mang về lời nói sẽ có hay không có vấn đề. Smoothie cũng không có cao hứng như vậy, chỉ là trầm giọng dò hỏi. Katakuri hơi trầm mặc. Pudding tại mụ mụ trong trí nhớ không nhìn thấy bất luận cái gì Mario đối với nàng động tay chân. Hình tượng, nói cách khác không thành vấn đề. Owen hưng phấn nói, không, còn có thể là Mario hoàn toàn chính xác động tay chân, nhưng là mụ mụ không biết. Smoothie nói như vậy, Katakuri Kaka, cho nên, đến cùng nên làm như thế nào? Mario tên kia cũng là có được viễn trình ảnh hưởng người khác thân thể năng lực. Chúng ta nhất định phải tin tưởng chuyện này. Quyết không thể bốc lên bất kỳ phong hiểm. Mụ mụ, chúng ta đến cùng làm như thế nào xử lý? Đủ rồi đi, Smoothie, Owen không khỏi tức giận nói. Người cái tên này từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ lấy không thể đem mụ mụ mang về đúng hay? Không. Ta là vì gia tộc muốn. Chúng ta tại rình mò lấy Mario. Mario tên hỗn đản kia cũng tuyệt đối đang ngó chừng chúng ta. Chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Chẳng lẽ hắn liền sẽ đối với chúng ta tiêu tan? Smoothie không yếu thế chút nào ngược lại sặc nói. Chẳng lẽ muốn các đệ đệ muội muội liều mạng đi cùng chúng ta đánh bạc sao? Ta làm không được. Ca ca. Katakuri Kaka từ nhỏ đã dạy bảo ta, trên thế giới không có cái gì so người nhà quan trọng hơn. Ta đã không dám mạo hiểm. Mụ mụ chẳng lẽ không phải người nhà của chúng ta sao? Một mực trầm mặc không nói, Salad Daifuku rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Smoothie, chúng ta đều là mụ mụ hài tử. Nàng thật vẫn là sao? Smoothie âm thanh lạnh lùng nói. Nhân sinh của ta bên trong chỗ cảm thụ đến tất cả ấm áp. Toàn bộ đều là đến từ huynh trưởng của ta còn có các tỷ tỷ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Owen Daifuku cùng nhau cứng lại. Trước kia đến cùng phải hay không có lẽ là cái vấn đề. Nhưng là chí ít tại cái này đằng sau. Mụ mụ sẽ là chúng ta tốt mụ mụ. Katakuri đột nhiên mở miệng nói. Ka ka. Smoothie giật mình, liền để mụ mụ ở chỗ này sinh hoạt đi. Dù cho có phong hiểm, tại cái này rời xa gia tộc địa phương hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Katakuri là nói như vậy, dù sao hiện tại mụ mụ là cái tuyệt đối sẽ không trách tội chúng ta hiền lành mẫu thân. Ta dù sao cũng không có chuyện gì, ngay ở chỗ này theo nàng tốt, như vậy đại khái liền không thành vấn đề. Katakuri ngươi là chăm chú. Owen sững sờ, đối xử như thế lời của mẹ, không khỏi cũng quá tàn khốc, đem nàng trói buộc tại trong nhà tù, dùng hải lâu thạch còng tay làm trang trí, hoàn toàn chính là lồng giam bên trong gãy cánh chim bay. Ta nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, đi chuyển một chiếc gương đến đây đi, có Bruley lời nói cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Nhưng là Bruley tên kia tuyệt đối không thể xuất hiện tại mụ mụ trước mặt. Không, tuyệt đối không thể từ tấm gương trong không gian tới. Như vậy, hoàn toàn chính xác cần phải liền không có vấn đề gì. Mario không có thể động tay chân cơ hội. Smoothie hơi gật đầu, nhưng là lập tức vừa lo nói. Nhưng là nếu như tại thời điểm chiến đấu Mario hắn, we Smoothie. Ngươi có phải hay không không sai biệt lắm một điểm. Owen tức giận nói. Katakuri đã nói đến đây loại cấp độ. Katakuri Kaka cũng đang lo lắng chuyện này. Không chút do dự chế giễu lại. Salad gia tộc số 2 chiến lực nói như vậy. Nếu như trên chiến trường. Mụ mụ đột nhiên ra tay với chúng ta. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Mario dù cho lại thế nào lợi hại cũng không khả năng làm được loại chuyện này đi. Giận không kềm được, làm muội muội thế mà dạng này cùng huynh trưởng mạnh miệng. Cái kia gọi là Siro gia hỏa không phải cũng rất dễ dàng bị chúng ta giải quyết hết sao? Mario nếu như có thể khống chế hắn vì cái gì sẽ còn để chúng ta dễ dàng như vậy tiêu diệt hắn? đều nói chúng ta không thể mạo hiểm. Bất luận cái gì một điểm phong hiểm đều là chúng ta không thể tiếp nhận. Smoothie tức giận nói, Owen ca ca ngươi làm sao lại không rõ. Tốt rồi, cứ như vậy đi. Category lên tiếng đánh gãy hai người tranh luận. Mụ mụ ngay ở chỗ này. Ta sẽ một mực nhìn lấy nàng. Về phần chiến đấu sự tình, đến lúc đó rồi nói sau. Mặc dù hoàn toàn chính xác có phong hiểm, nhưng là chiến lược như vậy tuyệt đối không thể từ bỏ. Không phải vậy, còn dựa vào cái gì hướng Mario báo thù? Ngộ, cũng chính là lúc này, làm nhân vật chính Lin lần rốt cuộc tỉnh lại. Tại không có người chú ý tới nơi hẻo lánh, tóc hơi giật giật, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.